One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Rút lui mệnh lệnh. Yên tâm đi, có ta ở đây nơi đây. Cuộc quyết đấu này không ai dám nhúng tay. Đang ở Hancock lo lắng Zoro có nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, Hỏa Quyền A đã đi tới. Song Hancock cúi người chào nói tiếng cảm ơn ngươi chìa khóa. Theo ngươi lập trường, bây giờ còn là cách hắn xa một chút tương đối khá. A nhỏ nhã lễ độ, trên mặt mang nụ cười ấm áp, khiến người ta như mộc xuân phong, gấp bội cảm thấy thân thiết. Hancock do dự một chút, không thể làm gì khác hơn là lui qua một bên. Hỏa Quyền A ở nơi nào? Bên trên, nhanh bắt hắn lại. Hải quân lần nữa con ruồi giống nhau vây quanh. A nhíu mày một cái, lầm bầm lầu bầu lầm bầm, thật đúng là không dứt. Huỳnh hỏa hỏa đạt ma, chỉ chốc lát võ thuật. Một hồi thật nhỏ huỳnh hỏa tùy phong phiêu hướng hải quân trong đám người. Không đợi đám hải quân đã tỉnh hồn lại, những thứ này nhìn như không hề uy hiếp huỳnh hỏa, đột nhiên tất cả đều nổ lên. Uy lực so với đạn pháo còn kinh người hơn. Nhấc lên một hồi ngất trời khí lãng, đám hải quân một hồi quỷ khóc sói tru, không ít người càng là dồn dập ngã xuống trong vũng máu. Zoro, người sơ suất quá. Aokiji cùng Diamond Zoro giao thủ, cũng rốt cuộc phân ra được thắng bại. A được cứu đi ra, Aokiji xác thực nhận chân không ít, một cước đem Diamond Zoro đá ngã. Không đợi Zoro từ dưới đất bò dậy, Zoro thân thể khổng lồ kia đã bị vô số băng cứng cho đóng băng lên. Aokiji không có tiếp tục xuất thủ, mà là nhẹ nhàng lắc đầu, dường như lầm bầm lầu bầu nói những gì. Lập tức gãi đầu một cái ở trên xõa tung tóc rối bời. Lầm bầm, thật đúng là chật vật. Tổng bộ hải quân cư nhiên bị làm thành cái dạng này. Thở dài, tựa hồ đối với hải quân biểu hiện phi thường bất mãn. Aokiji cất bước đi về phía A, mà Zoro cùng Bogart quyết đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Hai người cả người đều là tổn thương. Chiến đấu so đấu, sớm đã thoát khỏi chiêu thức so đấu. Càng nhiều hơn chính là tỷ đấu tín niệm cùng ý chí. Zoro máu me khắp người. Mỗi một bước đi ra, phía sau đều sẽ lưu lại một máu rầm rề vết chân. Ngay cả thân thể đều lảo đảo lợi hại. Dường như tùy phong thổi một cái là có thể quát ngược lại. A cùng Aokiji không bao lâu võ thuật cũng đánh nhau. Aokiji là băng, A là hỏa. Hơn nữa, A chiến lực xác thực rất mạnh. Tuy là phía trước bại bởi Hắc Hồ Tử, cũng đừng quên Hắc Hồ Tử thực lực không chút nào kém cỏi hơn thượng tướng. Coi như còn không có ăn chấn động quả thực, có ai tự tin có thể đánh được thắng hắn? Ngươi. Zoro hiện tại thân thể cùng khí thế hoàn toàn khác biệt. Thảo nào ngay cả Bogart đều nhịn không được kinh hô lên. Rõ ràng thân thể đã bên trên vết thương chồng chất, vừa vặn ở trên khí thế, lại càng phát cường liệt. Nhất cử nhất động, sát khí ngập trời, nhất là cái kia một đôi dọa người con mắt, ánh mắt so với quỷ thần còn kinh khủng hơn. Thoạt nhìn, rất đáng sợ, một kẻ hấp hối sắp chết, lại bạo phát ra so với quỷ thần còn muốn đáng sợ sát khí. Dường như, nếu ai muốn lấy đi tính mạng của hắn, phải cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục. Một người, một ngày khí thế yếu đi, cũng liền thua. Bogart lắc đầu, hắn không muốn vì giết chết Zoro lại liên lụy cái mạng của mình. Ngược lại Zoro đã vết thương chồng chất, lượng hắn cũng chạy không thoát. Thế gian không có mấy người không sợ chết. Động một chút là liều mạng, người nào thấy cũng phải rụt rè. Ngược lại không phải Bogart đánh không lại Zoro, chỉ là Zoro cặp kia dọa người con mắt quá dọa người, cùng quỷ giống nhau. Khó trách hắn nói ngay cả quỷ thần thấy hắn cũng phải nhường đường. Hơn nữa trên người hắn tự nhiên mà vậy tản mát ra âm u quỷ khí, càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi can đảm trương. Khí thế của người này đã xa xa cao hơn thực lực của hắn nhiều lắm. Đây hết thảy đều là bởi vì Zoro ở Impel Down ngốc quá nguyên nhân. Nơi đó, đối với rất nhiều người mà nói chính là địa ngục. Âm lãnh kinh khủng bầu không khí bất chi bất giác bị Zoro đã hấp thu không ít. Phệ phệ phệ phệ, nguyên lai là ngươi ở đây giở trò quỷ. Hải quân thỉnh thoảng bị cải biến tuổi tác, chiến lực gần như mất đi. Điều này làm cho râu trắng từ đầu đến cuối hầu như không chút gặp hải quân công kích, ngoại trừ Akainu ở ngoài. Những cái này quân tôm tướng tôm, ngay cả Cù Lét cũng không tính. Doflamingo phi thường bất mãn, bắt được cơ hội len lén dùng sợi tơ đem Pani cho khốn trụ. Chiến trường càng loạn càng tốt, râu trắng gây càng điên cuồng. Doflamingo mới chỉ có càng cao hứng, Pani như thế giúp đỡ một chút, râu trắng cơ hồ không có đối thủ, đơn giản là buông lỏng nghiền ép hải quân. Điều này làm cho Doflamingo cảm thấy rất không thú vị. Thấy Zoro máu me khắp người hầu như muốn tùy thân té trên mặt đất, Robin vội vàng chạy tới, tự tay liền đem Zoro vịn. Zoro, ngươi không sao chứ? Hanh, chấm ngoặc kép, lanh mắt Hancock, tức giận đến lại quyệt miệng, lại là dậm chân. Có thể đáng giận hơn là, Robin không chỉ có không để bụng, còn có ý vô tình cười với nàng một cái dưới. Hancock tiểu vũ trụ đều muốn bạo phát, quả đấm nhỏ nắm chặt kêu lập cập, nhưng là, lại không tốt phát tác. Robin thân thể, cực kỳ mềm, cũng rất ấm áp, khiến người ta cảm thấy rất thư thái. Để Zoro ở trên người nàng có thể cảm nhận được một loại tỉ tỉ đối với đệ đệ cái loại này che chở. Thương yêu, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Zoro hiện tại máu me khắp người, không muốn đem Robin trên người dơ. Robin chỉ là xông Zoro nhợt nhạt cười. Bây giờ là cậy mạnh thời điểm sao? Robin nụ cười, cực kỳ thần bí, cực kỳ yêu nhã, lại mơ hồ có một loại khiến người ta không thể kháng cự ma lực. Zoro đơn giản bỏ qua dãy giụa. Lần này trên đỉnh chi chiến, chẳng những đem A thuận lợi cứu ra, chính mình còn trước sau cùng nhiều cao thủ như vậy khiêu chiến quá. Có thể nói, được ích lợi không nhỏ. Chuyến đi này không tệ. Ây, đi, ta hiện tại cũng không khí lực đánh nhau nữa. Người nhẫn tâm nhìn mặc kệ sao? Thấy Ây vẫn còn ở cùng Aokiji giao thủ, Zoro vội vàng cười xông Ây điều khiển một câu. Ây không thể làm gì khác hơn là theo sau. Râu trắng chợt một quyền đập xuống đất, trực tiếp đem bản bộ phân cách thành hai nửa. Kinh người lực phá hoại, làm cho tất cả mọi người đều nhìn mục trừng khẩu ngốc. Tất cả nhân viên nghe lệnh, lui lại, cần phải an toàn trở lại tân thế giới. Nhớ kỹ, nơi đây cha cũng không nói gì là hạ đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Bởi vì, hắn còn không có thụ thương. Ngao ngao gào khóc, rút lui, ấy đã thuận lợi cứu ra. Chúng ta đi, kiếm lưỡi mảnh bết thản một kiếm bước lui Onigumo. Hưng phấn vung tay một tiếng hô to. Vội vàng xuất lĩnh đồng bạn bên cạnh hướng vịnh đầu phương hướng rút lui. Cái khác đội Nagato cũng dồn dập rút lui khỏi. Lúc này Akainu triệt để nổi giận, trực tiếp bỏ qua râu trắng đuổi theo. Một đám người nhát gan, các ngươi thực sự cho rằng có thể chạy thoát ấy ư? Một đám buồn cười ngu ngốc. Akainu sắc mặt âm lãnh, mắt lộ ra hung quang, mỗi một bước đi ra đều mang cho người ta kinh người cảm giác áp bách. To lớn kiên nắm tay, mặt trên thiêu đốt nóng bỏng nham tương, không được rơi vào trên mặt đất, tí tách phun nhiệt khí. Vô luận là nham thạch, vẫn là lớp băng, đều không thể ngăn trở cái này nóng bỏng thiêu đốt, đều sẽ rất nhanh bị hòa tan đi. Đối mặt chạy trốn tứ phía râu trắng đoàn hải tặc, Akainu không lưu tình chút nào chợt đánh ra một quyền. Cái kia cự đại nóng bỏng dung nham quyền, oanh một tiếng rơi đập ở trong đám người. Mười mấy cái hải tặc lúc này bị sôi sùng sục nham tương bắn cho thành vụn thịt. Ngay cả đầu khớp xương cũng không có còn lại. Nham tương, ngay cả hỏa đều có thể hòa tan. Đơn giản là sự tồn tại vô địch. Akainu uy lực, đối với râu trắng đoàn hải tặc mà nói, nhất định chính là tuyệt vọng. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.